Đơn phương si khôm 01, chương 24, góc truyện audio.com. Đêm nay có lẽ là một đêm dài với anh Ngọc Hiêu à. Một năm sau, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra êm ả như mặt hồ không gợn sóng sau khi em lấy chồng. Thời gian trôi thật nhanh, thế là em đã lấy chồng đờ si một năm rồi. Còn tôi thì vẫn không một mối tình nào vắt vai từ lúc em lên xe hoa, có phải trái tim tôi đã hóa đã vì em rồi sao? À, báo cho các bạn một tin vui, đó là em đã sinh baby và baby của em là một bé gái. 0972 cô Linh, alo, ai đấy, alo, Sơn Sì à, tớ Long đây, có bận gì không đi thăm Ngọc Hiếu đi. Ngọc Hiếu làm sao mà phải đi thăm, ông chưa biết gì à, hôm nay là đầy tháng con gái NS mấy đứa lớp mình đang tụ tập đi kia kìa. Vậy đợi tớ 10, nhanh lên đấy cô bọn nó đợi. Tôi đắn đo suy nghĩ mãi có nên đi hay không, vì lúc chiều tôi mới trở về nhà sau một chuyến đường dài từ quê lên trong kỳ nghỉ hè, trong người vẫn còn khá mệt, chỉ muốn ngủ ngủ và ngủ thôi. Nhưng tôi nghĩ đến em, nghĩ đến bọn lớp tôi sẽ nghĩ gì khi tôi ca đến thăm em, và hơn nữa tôi đã không còn tình cảm với em thì cứ gì mà tôi ca cố gắng đi một chút chứ. Tôi phóng xe đến nơi lớp tôi tụ tập để đi đến nhà em, những người đi thăm em toàn là nhóm ăn chơi trong lớp hồi cấp 3, không nhiều, chỉ có gần 10 người, trong đó có cả tôi. Khi đến nhà em thì em ra mở cửa, lúc mở cửa ra cho bọn tôi vào, tôi và bọn lớp không thể nào nhận ra em nữa, thân hình mảnh mai của em hồi cấp 3 giờ biến đâu mất, mà thay vào đó là thân hình phát tướng. Mấy đứa còn nói vui là nhìn em không khác gì cái thùng phi, nếu mà tôi vẫn còn thầm yêu em thì đảm bảo tôi sẽ chửi thầm mấy đứa kia, còn bây giờ thì sao nhỉ? Tôi chỉ cười mỉm khi nghe mấy đứa kia nói vậy. Nhìn thân hình phát tướng của em như vậy ca hẳn là em xấu đi, mà trong mắt tôi em xinh đến lạ thường, em trắng hơn trước. Nhiều lúc nhìn em nói chuyện với mấy đứa bạn về cuộc sống vợ chồng của em, vừa nghe vừa nhìn bức ảnh cưới treo ở phòng khách mà tim tôi tự nhiên nhói đau, một cảm xúc thật là ngột ngạt, khó thở. Bọn tôi nói chuyện to vậy mà baby của em vẫn ngủ ngoan như chú cún con. Mấy đứa con gái cứ tranh nhau bế và chụp ảnh. Và cuối cùng tôi cũng đờ si bế baby của em, do tôi chưa bế trẻ con bao giờ nên còn khá vụng về, và sự vụng về của tôi đã làm baby của em thức giấc, những tưởng như mấy đứa trẻ con khác thức giấc là khóc nhưng baby của em ngoan, thật là ngoan, baby ca những ca khóc mà còn mỉm cười với tôi. Rồi baby lại rúc đầu vào ngực tôi ngủ tiếp, sau khoảnh khắc diệu kỳ đó tôi đờ si mấy đứa trong lớp khen là có duyên với baby của em, và điều quan trọng là em cười. Một nụ cười mà đã lâu lắm rồi tôi mới thấy nó xuất hiện trên mặt em. Ngay lúc đó một cảm giác thân thương tràn ngập khắp người tôi. Nụ cười của baby như đờ si hiểu là em đã ca mang lại cho tôi hạnh phúc, thì con của em đã thay em mang làm điều đó. Phải nói là baby của em xinh thật là xinh, da trắng, má núm đồng tiền một bên thôi nhé. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi đó là tôi ước gì đây là con gái tôi và em là cô vợ bé nhỏ của tôi, nhưng ý nghĩ ấy chợt vụt tắt vì sự thực em đã có chồng và trên tay tôi là sản phẩm của em và chồng em. Cuộc sống của tôi bắt đầu đảo lộn khi tôi nhận đờ si một tin không hay từ đứa bạn ngồi cùng bàn hồi cấp 3, các bạn còn nhớ nhân vật Vân không nhỉ? Tôi nhận đờ si tin không hay từ Vân vào một buổi tối thứ bảy. Son si, chào em, hoa băng lang, up đấm cho hát hoa băng lang, up sắp kiểm tra giữa kỳ chưa? Son si còn lâu, son si gần Tết cơ, hoa băng lang, up mà ở đó tập quân sự chưa? Son si úi roi, góc chuyện audio.com, son si tập từ lúc nhập học năm 1 rồi. Hoa băng lang, áp tê hóc tới 20/11 là hết kỳ rồi, đi tập quân sự một tháng trên Vĩnh Phúc cơ. Hoa băng lang, áp thì a hát, son si thích nhỉ, son sát này Vân chắc thành ất rồi. Son si, đi như vậy khổ lắm. Hoa băng lang, áp chắc thía, hoa băng lang, áp, son si, vớ vẩn đi xong thành con ghẻ thì xong. Son si, hoa băng lang, áp mà Tết dương lịch lớp mình họp a hát, hoa băng lang, áp đấm cho phát hát, son si, nghe tin vịt ở đâu thế? Hoa băng lang, up cô biết, hoa băng lang, up SJSJ, hoa băng lang, up mà chuyện viết xong chưa? Son si, sắp rồi, son si còn mấy hồi nữa, son si, versus lại thu âm bài hát cho. 13, hoa băng lang, up thu âm ở đâu? Hoa băng lang, up sơn sáng tác a hát, son si, điên à, son si, bài bức thư tình đầu tiên. Hoa băng lang, up a hát, hoa băng lang, up thía thu ở đâu? Hoa băng lang, up tưởng sơn có tâm trạng sáng tác. Hoa băng lang, up a hát, hoa băng lang, up dạo này có nghe tin gì từ em Nhung cô? Hoa băng lang, up đâu rồi, son si, đây, hoa băng lang, up cô nghe thấy tớ hỏi a hát, son si thu ở máy tính, son si ca quan tâm nữa rồi, son si, đang đi tìm tình yêu mới rồi, hoa băng lang, up cô quan tâm thiệt, hoa băng lang, up thiệt, son si thật luôn, Hoa băng lang, áp tê có tin buồn định kể cậu nghe nhưng chắc nghe xong cậu lại càng buồn nên tôi. Son si, sao sao? Son si, nói nhanh. Hoa băng lang, áp thôi, hoa băng lang, áp tin buồn lắm. Son si ca nói thì khỏi làm bạn versus tớ nhé. Hoa băng lang, áp ơ, son si son si, vậy thôi. Son si cắt hết tình bạn tại đây. Hoa băng lang, áp trời, hoa băng lang, áp tại buồn mà. Son si, nhìn nhau mà sống chứ. Son si có gì mà ca nói đờ si. Son si tớ buồn nhiều rồi. Hoa băng lang, áp hôm nay tớ nghe Tùng kể. Son si, bây hát buồn thêm có là gì. Hoa băng lang, áp nhưng tê thấy buồn nên thôi. Son si tức là chuyện ca liên quan gì tới tớ hả? Hoa băng lang, áp ơ, hoa băng lang, áp cô liên quan tới cậu. Son si thế liên quan tới ai? Hoa băng lang, áp tới Nhung với lại chồng Nhung thôi. Son si thế thì có gì mà ca kể đờ si. Hoa băng lang, áp tại C nghe C lại buồn. Son si, về có hiểu thế nào là hai từ con người ca, hoa băng lang. Áp T nghe T cũng thấy buồn. Hoa băng lang, áp, son si, về có hiểu thế nào là hai từ con người ca, đã là con người thì phải hiểu là phần người nhiều hơn phần con. Hoa băng lang, áp, son si, trả lời đi. Hoa băng lang, áp thì anh Tùng kể là. Hoa băng lang, áp nghe mẹ của Dung nói chuyện. P.S. Tùng là người yêu của Vân và Tùng là họ hàng của Dung còn Dung là bạn thân của Ngọc Hiếu. Nhung, hoa băng lang, áp Nhung đi lấy chồng nhưng khổ lắm. Son si, khổ gì? Hoa băng lang, áp chồng toàn cờ bạc thôi. Son si, lấy chồng giàu mà. Hoa băng lang, áp đánh bài hết tiền bị đuổi về nhà mẹ đẻ ở rồi. Son si thế chồng N ở nhà mẹ đẻ à, hoa băng lang. Áp cô, hoa băng lang, áp Nhung ở nhà chồng ý, hoa băng lang. Áp nhưng bị C bảo về nhà mẹ ở rồi. Son si thì N vẫn ở nhà mẹ đẻ mà. Hoa băng lang, áp có đợt về nhà chồng mà. Hoa băng lang, áp T chỉ nghe thế thôi. Hoa băng lang, áp tại Dung kể thì chắc là đúng. Son si, hai, son si, khổ thân con bé. Son si, lấy chồng sớm làm gì? Hoa băng lang, áp hồng nhan bạc mệnh. Hoa băng lang, áp ơ, hoa băng lang, áp lấy chồng khổ lắm. Son si, giả sử thôi nhé. Son si, nếu chồng N bỏ N, mà tớ muốn lấy N, son si cậu có đồng ý ca, hoa băng lang. Áp có chứ, hoa băng lang, áp tê ủng hộ. Hoa băng lang, áp miễn là hai hạnh phúc đờ si rồi. Son si thế hả? Hoa băng lang, áp ơ, son si cậu có hiểu tớ ca, hoa băng lang. Áp đôi khi người ta cô tìm đờ si ra hạnh phúc thì mình có thể làm lại. Hoa băng lang, áp miễn hai người hạnh phúc đờ si rồi. Son si, ba năm học với nhau cậu có hiểu tớ là âm. Như nào ca, hoa băng lang, áp với tớ lấy ai cũng thía. Hoa băng lang, áp tê cô biết. Hoa băng lang, áp sây. Hoa băng lang, áp nhưng tê tin nếu có chuyện đó C cũng sẽ đồng ý thôi. Son si tớ là một người độc đoán, bảo thủ, nếu mà tớ lấy đờ si N thì tớ đảm bảo N sẽ khổ hơn là chồng N cờ bạc. Hoa băng lang, góc chuyện audio.com, áp chắc C sẽ biết hy sinh cho tình yêu thôi. Son si, những lúc bọn tớ cãi nhau thì tớ đảm bảo tớ sẽ lôi chuyện cũ ra xỉ và N, hoa băng lang. Áp rồi C cũng thấy đau lòng và xin lỗi rồi C sẽ cô thiên nát. Son si, nhưng mà N còn con cậu à, son si thế mới khó chứ. Hoa băng lang, áp ơ, hoa băng lang, áp mà sinh con trai hay gái thía. Hoa băng lang, áp cô sao mình nuôi đờ si mà. Son si con gái, son si, xinh lắm. Hoa băng lang, áp thì a hát, hoa băng lang, áp chắc giống Nhung đó. Hoa băng lang, áp sao biết xinh. Hoa băng lang, áp nhìn rùi a hát. Hoa băng lang, áp đâu rùi, son si son si, đến thăm mà. Son si trắng lắm, son si, ngoan nữa. Son si trả bù cho thằng cu nhà tớ. Son si, nhầm, son si, thằng cháu tớ. Hoa băng lang, áp ngoan với cô ngoan. Son si tớ thích con gái lắm. Hoa băng lang, áp lại giống mẹ nữa nhỉ. Hoa băng lang, áp tới thăm với ai? Son si ca biết N đọc truyện của T thì N sẽ nghĩ gì nhỉ? Hoa băng lang, áp chắc sẽ buồn nhiều lắm. Son si cậu nghe đờ si tin này lâu chưa? Hoa băng lang, áp hôm nay. Son si son si, mà đọc hồi mới chuyện chưa? Hoa băng lang, áp chưa? Son si có rồi đấy. Son si, dài và buồn. Hoa băng lang, áp ơ, hoa băng lang, áp tí đọc. Hoa băng lang, áp thôi làm gì làm đi. Hoa băng lang, áp đừng buồn nữa. Hoa băng lang, áp mặt xê xị ra rồi kìa. Son si, đêm nay là một đêm dài. Hoa băng lang, áp lại suy nghĩ a hát. Son si son si, bức xúc lắm. Son si thôi cậu làm gì thì làm đi. Hoa băng lang, áp ơ, hoa băng lang, áp đi tắm đây. Son si en buồn. Son Si chả muốn vòi tắm versus cậu nữa. Son Si, hoa băng lang, ắp thôi mà, hoa băng lang, ắp đừng buồn, hoa băng lang, ắp biết ngay kể sẽ buồn mà. Hoa băng lang, ắp, Son Si, lượn đi. Hoa băng lang, ắp thôi làm gì cho hết buồn đó. Đêm hôm ấy tôi thức trắng đêm, cứ chợp mắt là tôi nghĩ tới em, đã lâu lắm rồi hình ảnh em đã không còn trong tâm trí tôi nhưng giờ này nó lại tràn về. Tôi lo cho em, lo cho cả baby của em nữa, nó còn bé lắm mà đã phải chịu cảnh thằng bố hư hỏng. Tôi xem nhiều bộ phim cũng có cảnh tượng như là chồng thua bạc uống rượu say xỉn và đánh vợ, điều đó càng làm cho tôi thêm lo sợ, tôi sợ em bị chồng em hành hạ. Thân hình nhỏ bé của em làm sao có thể chịu đờ si chứ, và còn nữa em còn quá nhỏ chưa hiểu biết gì nhiều để có thể xử lý tình huống đó. Không thể chịu đờ si những ý nghĩ tiêu cực đó, tôi đi xuống phòng khách, đi qua phòng ngủ của bố mẹ thấy bố mẹ vẫn yên giấc, tôi nhẹ nhàng tới ngăn tủ lấy bao thuốc lá của bố, đàn ông mà có tâm sự gì mà ca nói ra đờ si chỉ có cách là hút mấy điếu thuốc để có thể giảm bớt những tâm sự buồn. Tôi cũng thế, chỉ có khói thuốc mới giúp tôi thoát khỏi màn đêm đen tối và lạnh lẽo. Nói thật tôi là một thằng con ngoan trong mắt gia đình, người thân và bạn bè. Tôi thường được si đem ra làm gương cho mấy đứa em học tập, đôi lúc học trên lớp đại học giờ ra chơi mấy người trong lớp hơn tuổi tôi ra hành lang hút thuốc và họ cũng lịch sự mời tôi không hút và còn mắng họ là dám dụ dỗ đưa tôi vào con đường nghiện ngập, và hồi bé tôi đã từng thề độc với người chị thứ hai của tôi là cuộc đời này tôi không dính dáng đến thuốc lá, cờ bạc, rượu chè. Nhưng giờ đây tôi đã không thể giữ đờ si lời hứa đó với chị nữa rồi. Tôi đang tự hủy hoại hình ảnh của mình, nhưng ca phải tôi hút thuốc vì cái gọi là sĩ diện, vì nghiện mà là vì em, một người con trai tự hủy hoại bản thân vì một người con gái liệu có đáng không? Nhưng tôi đã nhầm, một sự nhầm lẫn đến vớ vẩn, tôi ca tài nào hút đờ si một hơi thuốc nào, hút tới đâu là họ sặc sụa, vì thế nước mắt cũng tuôn ra. Gocchuyenaudio.com Chỉ hút đờ si vào mồm thì đã vội phì ra hết, tôi cố gắng hút hết một điếu dù đắng tôi cũng phải hút, có ai biết giờ đây em đang rất buồn và tôi cũng làm một điều gì đó để buồn cùng em, điều gì đến cũng phải đến cuối cùng. Những làn khói thuốc đã từ mồm vào cổ họng và lan tỏa khắp cơ thể tôi, khói thuốc lúc đầu vào cổ họng thì đắng đến nghẹn cổ nhưng khi qua cổ họng rồi thì một cảm giác ấm ấm, lâng lâng đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Hóa ra hút thuốc là như vậy, thảo nào mọi người biết hút thuốc là có hại vậy mà vẫn hút. Tôi như một đứa trẻ con đờ si tặng đồ chơi mới, tôi hút hết điếu này tới điếu khác, vì thế mà bao thuốc lá còn nguyên của bố đờ si tôi hút gần đờ si một nửa rồi nằm vật ra sân thượng tầng 2 như một thằng nghiện phê thuốc. Đôi mắt của tôi giờ đây vô hồn nhìn lên bầu trời đầy sao. Tôi nằm đếm sao một ngôi sao, hai ngôi sao, ba, đếm đến n ngôi sao thì ca biết tôi đang tỉnh hay đang mơ nữa. Chị đã về, chị đến bên cạnh tôi, lau những vệt nước mắt còn đọng lại trên má tôi chưa kịp khô. Tôi định cất tiếng gọi chị nhưng chị đã ra hiệu cho tôi im lặng, chị vẫn làm công việc của mình lau nước mắt cho tôi, rồi vuốt mái tóc rối bù của tôi. Cả thân hình tôi như bị bóng đè, không thể nhúc nhích đờ si. Tôi nhìn chị nước mắt trào dâng, 13 năm chị ca về thăm gia đình, thăm tôi. Mà sao giờ đây chị lại về trong hoàn cảnh bế bết nhất cuộc đời tôi thế này? Có phải chị về để chứng kiến cảnh tôi tự hủy hoại bản thân vì một người con gái? Chắc không phải đâu, cho dù chị có là con ông trời thì chị cũng sống trong gia đình tôi một khoảng thời gian và người thương tôi nhất là chị thì sao chị có thể về để cười tôi đờ si cơ chứ? Chị vẫn ca nói một lời nào với tôi, chỉ nhìn tôi đắm đuối và những giọt lệ từ từ tuôn ra từ khóe mắt chị. Bỗng nhiên chị đứng vụt dậy và đi về phía hào quang phát ra trên bầu trời. Tôi không thể im lặng đờ si nữa và tôi cất tiếng gọi chị. Chị, ơi, chị, đừng, đi, đừng bỏ em cô đơn quá, chị ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nhưng chị ca có trả lời, chỉ nhìn tôi và nước mắt tuôn rơi. Chị, sao chị ca ở lại với em khổ quá, em phải làm gì để có đờ si tình yêu đây, chị đừng đi, hãy cho em lời khuyên, chị vẫn cứ đi mãi về phía ánh sáng đó và không để ý gì đến những lời khẩn cầu của tôi, chợt chị dừng lại và nhìn xuống sân thượng nơi mà tôi đang bất động ở đó. Đôi bàn tay của chị chụm lại và đặt vào trái tim chị, tôi không hiểu hành động của chị là có ý gì. Khi chị quay đầu lại đi tiếp thì cũng là lúc ánh sáng đó dần tắt, tôi dùng hết sức để có thể đứng dậy đờ si. Rồi thì tôi cũng đứng dậy đờ si, đuổi theo chị. Vượt qua lan can trên sân thượng, phải chăng tôi đang bay? Chị ơi, đời, em đến với chị đây. PS đoạn chat versus về ở trên là tôi copy ở trong mail, tôi ngại sửa lại im. Của Vân, vì thế các bạn đừng có add im. Vân để hỏi linh tinh nhé, vì V cũng đang theo dõi từng hồi câu chuyện của tôi. Tôi mà nghe thấy V phàn nàn là có người ethnic hỏi linh tinh là tôi. Ôm con bỏ chợ, luôn đấy, cách chương.